Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, thời gian biết trước. Diệp sát mắt nhìn ba cái thời gian điểm, đều cùng chính mình trước mắt thời gian không cách nào đối ứng. Đã nhưng như thế, cũng chỉ có thể suy đoán rồi. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp, thời chi đế. Trước khi tới, mà Farion kỳ thực đưa cho Diệp Sát một chút nhắc nhở. Vậy liền là đem tìm tòi nhiệm vụ giao cho Diệp Sát nguyên nhân. Là bởi vì Diệp Sát lấy được đoàn tàu trưởng thời chi đế. Cho nên, Diệp Sát lập tức liền nghĩ đến kia đồ vật. Sau đó đã tìm được rồi phá giải này cục phương pháp. Đi đến đầu thứ nhất thông đạo phía trước, Diệp Sát đem khối kia cổ xưa đồng hồ bỏ túi lấy ra. Sau đó đem đồng hồ bỏ túi đẩy đến ba chút vị trí. Thời gian biết trước, đát, đát, đát, đát, đát, đát, khối kia đồng hồ bỏ túi kỳ thực cũng không đi lại. Cũng không thể trở thành bình thường đồng hồ bỏ túi đến xem thời gian. Muốn sử dụng thời điểm, cần lấy Diệp Sát chính mình gảy động đến cần lấy thời gian điểm. Mà làm Diệp Sát đem thời gian đẩy đến ba chút sau. Đồng hồ bỏ túi rõ ràng như cũ không có đi động. Nhưng là, Diệp Sát lại nghe được kim dây đi lại âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trước mắt không gian một hồi xoay cong. Lập tức một hình ảnh đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát đi tại thông đạo bên trong. Bỗng nhiên, bốn phía bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng. Trong thông đạo hòn đá không ngừng bong ra từng màng xuống tới. Một cái màu vàng giáp trùng không ngừng xuất hiện. Lít nhà lít nhít trải rộng toàn bộ thông đạo. Diệp Sát song quyền xuất liên tục. Không ngừng hướng về phía trước oanh kích. Dòng điện hướng về phía trước tàn sát bừa bãi. Đem những cái kia màu vàng giáp trùng cho đánh rơi. Nhưng là những cái kia màu vàng giáp trùng số lượng thực sự quá nhiều rồi. Mà lại chỉ cần đụng phải Diệp Sát thân thể. Liền sẽ giấy lên ngọn lửa màu vàng. Những cái kia ngọn lửa màu vàng gần như không thể phòng ngự. Lấy Diệp Sát tố chất thân thể cũng không cách nào dáng chống đỡ đã qua. Cuối cùng hướng phía trước giết rồi mấy chục mét. Còn không nhìn thấy thông đạo đầu cuối sau. Diệp Sát sử dụng ánh sáng mặt trời ngăn cản được bọ cánh vàng. Bỗng nhiên hình ảnh đến đây kết thúc. Diệp Sát hết thảy trước mắt khôi phục rồi bình thường. Đến cuối cùng, Diệp Sát cũng không thấy được chính mình là lợi dụng ánh sáng mặt trời giết đi qua rồi. Vẫn là lui ra ngoài rồi. Bởi vì, chỉ có thể biết trước một phút. Bất quá, có thể ép mình đem ánh sáng mặt trời đều dùng ra đến rồi. Nghĩ như thế nào cũng là chuyện rất phiền phức. Mà lại, có thể xác định đầu thứ nhất thông đạo là tử môn. Thế là, Diệp Sát đi đến đầu thứ hai trước thông đạo. Lần nữa thời gian sử dụng biết trước. Diệp Sát trước mắt không gian lần nữa xoay cong. Lập tức Diệp Sát lần nữa thấy được rồi chính mình đi lên phía trước động. Này một lần, một đầu xanh thú ngăn ở rồi Diệp Sát trước mặt. Kia xanh thú giống như sói, giống như sài. Trên lưng có lấy nụ hoa. Không ngừng có dây leo hướng về Diệp Sát bắn ra. Không ngừng tiến hành công kích, đồng thời, kia đầu xanh thú cũng là không ngừng hướng về Diệp Sát công tới. Đánh khó phân thắng bại, sau đó, liền không có sau đó rồi. Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác một phút cũng có chút gân gà. Căn bản không nhìn xong chiến đấu, Diệp Sát cũng không biết mình là không thông qua được thông đạo. Bất quá, có thể biết trước nguy hiểm cũng không tệ rồi. Hiển nhiên vẫn như cũ không phải sinh môn. Diệp Sát đi đến đầu thứ ba trước thông đạo. Dự định tiếp tục thời gian sử dụng biết trước. Nhưng chỉ trong nháy mắt. Diệp Sát bỗng nhiên há mồm. Phun ra một ngụm máu đến. Cảm giác bộ ngực khí huyết cuồn cuộn. Khám phá không nói toạc. Nhìn tương lai. Dòm nhân sinh. Mỗi lần biết trước đều sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương. Liên tục sử dụng. Mỗi lần sử dụng đều sẽ đối thân thể tạo thành mấy lần tổn thương. Lúc này, Diệp Sát vang lên bên tai thanh âm thần bí. Dựa vào, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói. Loại chuyện như vậy nói sớm a. Diệp Sát xoa xoa vết máu ở khóe miệng. Đồng thời cũng xuất hiện rồi một tia minh ngộ. Thời chi đế một điểm đến 12 giờ 12 cái hiệu quả bên trong. Chỉ có số ít một chút có thời gian sử dụng hạn chế. Đa số đều là không có. Nhưng là không đại biểu không có sử dụng hạn chế. Nói cách khác, này đồ vật liền quả thực biến thái đến rồi cực điểm. Cho nên, đã nhưng không có thời gian hạn chế nói. Vậy khẳng định tại phương diện khác có hạn chế. Ví dụ như thân thể tổn thương, phương diện tinh thần hạn chế đợi một chút. Lần thứ nhất sử dụng ngược lại là không có vấn đề gì. Lần thứ hai sử dụng Diệp Sát cũng không có cảm giác được dị dạng. Nhưng liên tục hai lần về sau, thân thể tổn thương liên tục tao ngộ mấy lần tổn thương. Đồng thời loại này tổn thương là trùng điệp, vậy liền không phải chuyện đùa. Tiếp tục nữa, Diệp Sát cảm giác chính mình sẽ đùa chơi chết chính mình. Cầm ra một chi tế bào chữa trị dược tề tiến hành tiêm vào. Diệp Sát không có ý định tiếp tục tiến hành biết trước rồi. Hiện tại bày ở Diệp Sát trước mặt có hai con đường. Đầu tiên là chờ thân thể khôi phục, có tế bào chữa trị dược tề, còn có tái sinh năng lực, đại khái mấy cái tiếng đồng hồ, Diệp Sát liền sẽ khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Thứ hai con đường là tải thừa xuống ba đầu trong thông đạo. Lựa chọn trong đó một đầu, Diệp Sát nghĩ một hồi, quyết định lựa chọn thứ hai con đường. Chính mình thân thể mặc dù xuất hiện rồi thương thế, nhưng chỉ là vết thương nhẹ. Đần độn khô ngồi mấy cái tiếng đồng hồ bây giờ không có ý nghĩa. Mà lại, năm tầng cửa ba chết hai sinh. Hiện tại tìm ra hai đạo tử môn. Diệp Sát không cảm thấy chính mình sẽ như vậy suy. Tại thừa xuống ba đạo cửa bên trong, có hai đạo sinh môn dưới tình huống. Còn tuyển chúng tử môn. Diệp Sát suy nghĩ một chút sau, trực tiếp tiến vào đầu thứ ba thông đạo, liên tiếp hai đạo tử môn rồi, cũng không thể đầu thứ ba thông đạo vẫn là tử môn a. Diệp Sát một bên hướng về, một bên tiến vào trong đó, Diệp Sát ngược lại là rất lạnh nhạt, tử môn không đại biểu nhất định chết, căn cứ Mafarian ghi chép số nhiều thời gian điểm đến xem. Mafarian khẳng định cũng không có tuyển chúng sinh môn, thuần túy là giết đi qua. Đã nhưng Mafarian có thể, Diệp Sát đương nhiên cho là mình cũng được. Không tầm thường chính là đánh chứ sao. Đi về trước tầm 10 mét, đầu này thông đạo có chút quái dị, lại là nghiêng hướng xuống. Sau đó, trong thông đạo bỗng nhiên lóe lên rồi úy tia sáng, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm rồi toàn bộ thông đạo. Diệp Sát lập tức chửi nhỏ một câu. Chính mình lúc ra cửa không xem hoàng lịch, vậy mà lại là tử môn. Diệp Sát lập tức tiến vào tình trạng giới bị, sau đó hướng về phía trước nhanh chóng chạy ra ngoài. Đã nhưng không phải sinh môn, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép giết ra ngoài rồi. Nương theo lấy Diệp Sát chạy nhanh, bỗng nhiên trong thông đạo vang lên một hồi chói tai âm thanh, lập tức bốn phía lấp lóe lam mang bên trong, bỗng nhiên bay vụt ra dòng điện, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát ngẩn người, mặc cho những cái kia dòng điện đánh trúng chính mình thân thể. Lập tức phun trào rồi một hồi, những cái kia bay tới dòng điện liền bị Diệp Sát lôi hạch cho hoàn toàn hấp thu. Này đạo thứ ba cửa tất nhiên vẫn là tử môn. Chỉ bất quá, nơi này công kích phương thức lại là dòng điện. Diệp Sát trong nháy mắt từ kinh hãi biến thành rồi đại hỉ. Đây là chính mình không sợ nhất đồ vật rồi. Diệp Sát lập tức nhanh chân phi nước đại, tùy ý những cái kia dòng điện hướng lấy chính mình công kích. Sau đó một đường hướng về phía trước. Bỗng nhiên, những cái kia dòng điện tụ hợp một chỗ. Một đầu lôi thú đột nhiên bị huyễn hóa ra đến. Răng nanh dữ tợn, thân trên lượt bố lôi ánh sáng, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Cút cho ta. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, sau đó một quyền hướng về phía trước oanh ra. Diệp Sát một quyền trúng mục tiêu lôi thú, thân trên lập tức dòng điện tán loạn. Chỉ bất quá, lôi thú thân trên dòng điện đối với Diệp Sát mà nói không hề có tác dụng. Diệp Sát trực tiếp đưa tay kéo một cái, liền đem lôi thú xé nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.